đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, Lý Minh Vũ. Ta muốn ngươi quần áo chơi bóng. Khóa chặt thắng cục về sau. Enrique liền đem Lý Minh Vũ cũng đổi xuống tới. Lý Minh Vũ đi từ từ hạ sân bóng. Tây Ban Nha đội fan bóng đá đứng thẳng lên. Vì hắn vỗ tay, liền ngay cả không ít Bồ Đào Nha đội fan bóng đá cũng đều đứng lên vì Lý Minh Vũ vỗ tay. Lý Minh Vũ biểu hiện, để bọn hắn đều cảm giác được thán phục. Lý Minh Vũ ra sân về sau, Bồ Đào Nha đội ngược lại là tổ chức lên mấy lần không tệ tiến công. Cuối cùng, song phương ở phía sau hơn 10 phút bên trong, mỗi tiến vào một cầu, 6-3 điểm số, cũng sáng tạo ra giải Euro chính thi đấu nhiều nhất dẫn bóng ghi chép. 6 cái dẫn bóng, cũng sáng tạo ra Tây Ban Nha đội tại giải Euro chính thi đấu bên trong dẫn bóng ghi chép. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ mang theo tất cả cầu bạn cùng đi đến sân bóng trung ương. Đối đường xa mà đến Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá gây nên dĩ tạ ý. Tại rời sân thời điểm, Lý Minh Vũ chợt nghe nhìn trên đài có người đang gọi tên của mình. Nhưng là hắn cũng không có quá để ý. Bất quá, nghe được người kia vậy mà dùng tiếng hắn đang kêu mình. Mà lại, thanh âm rất gấp gáp, còn rất trẻ. Lý Minh Vũ tại cầu thủ trước thông đạo mặt dừng lại. Nhìn về phía phát ra âm thanh vị trí, một cái hoa kiều tiểu nam hài, nhìn qua có 10 tuổi tả hữu, một mặt dáng vẻ lo lắng. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ dừng lại đồng thời nhìn về phía hắn thời điểm, kia một đôi thất vọng con mắt lập tức lóe ra một tia ngạc nhiên hào quang. Kích động huy động hai tay, lớn tiếng hô, Lý Minh Vũ, có thể đem ngươi quần áo chơi bóng đưa cho ta sao? Bởi vì chung quanh thanh âm quá lớn, Lý Minh Vũ cũng không nghe rõ ràng. Khi hắn muốn tới gần một chút thời điểm, bên cạnh bảo an nhân viên đi tới ngăn trở hắn. Nhưng là Lý Minh Vũ mỉm cười đẩy ra bảo an nhân viên. Nói, yên tâm, ta không có việc gì. Bảo an nhân viên cũng chỉ là làm được một cái nhắc nhở tác dụng. Thế là nhún vai, liền tránh ra. Lý Minh Vũ đi đến lan can bên cạnh. Phía trên cái kia hoa kiều tiểu nam hài kích động hô. Lý Minh Vũ, người có thể đem ngươi quần áo chơi bóng đưa cho ta sao? Lần này, Lý Minh Vũ nghe được, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đang chuẩn bị thoát thời điểm, chợt nhớ tới cái gì? Nói, ngươi chờ một lát ta một chút. Ta đến phòng thay quần áo đổi một kiện quần áo mới. Sau đó đem cái này quần áo chơi bóng tặng cho ngươi. Tiểu nam hài coi là Lý Minh Vũ đây là tại cự tuyệt hắn. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ủy khuất biểu lộ. Nói, thật sao? Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lý Minh Vũ bị tiểu nam hài biểu lộ đều chọc cười. Sau đó nghiêm trang nói, tin tưởng ta, ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức trở về. Nói xong, Lý Minh Vũ bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Ở phía sau hắn, một cái tê tâm liệt phế thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lý Minh Vũ, ta chờ ngươi, ta chết chờ ngươi, ngươi nhưng nhất định phải trở về a. Hí kịch nhỏ tinh thông một cái a. Lý Minh Vũ về tới phòng thay quần áo, nghênh đón các đội hữu tiếng hoan hô. Lần thứ nhất tham gia giải Euro, trận đấu thứ nhất, liền hoàn thành hat-trick, dạng này kinh lịch, thật quá mỹ diệu. Pedri một mặt ý cười bu lại, cầm trong tay một cái tranh tài dùng cầu. Nói, Lý, đây là ta từ trọng tài chính nơi đó muốn đi qua. Lấy về làm kỷ niệm đi. Lý Minh Vũ cười nhận lấy. Nói, cảm ơn ngươi. Pedri cười hắc hắc. Nói, không cần cảm ơn. Ra sân tranh tài cho thêm ta chuyền bóng là được rồi. Còn lại các đội hữu thì là phát ra bất mãn hư thanh. Đối cái này gà tặc tiểu hòa tử biểu đạt bất mãn. Lý Minh Vũ đem bóng đá đặt ở trên vị trí của mình, cởi trên người mình quần áo chơi bóng, sau đó đổi lại một kiện mới quần áo chơi bóng. Bên cạnh Ferran Torres có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền thay mới quần áo chơi bóng? Ngươi không tắm rửa sao? Lý Minh Vũ mỉm cười, cầm đổi lại quần áo chơi bóng. Nói, bên ngoài có ta một cái tiểu cầu mê, nhất định phải ta quần áo chơi bóng. Không có cách nào. Nhìn xem, Vexai đại sư đẩy cửa đi ra. Đằng sau truyền đến mọi người thiện ý ồn ào âm thanh. Vì không cho tiểu cầu mê chờ lâu, Lý Minh Vũ bước nhanh chạy ra. Cái kia tiểu nam hài một mực đưa cổ nhìn xem cầu thủ thông đạo cửa ra vào. Bên cạnh hắn, một cái gần giống như hắn lớn tiểu nam hài, mặc một bộ CR số 7 quần áo chơi bóng, một mặt khinh thường nói, người đại anh hùng lừa ngươi, hắn sẽ không ra đến rồi. Tiểu nam hài một mặt nộ khí nhìn xem hắn, dùng lưu loát bồ đào nha ngữ phản bác, Lý Tài sẽ không gạt người, hắn nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về, hắn là chân chính nam nhân, sẽ không gạt người, ha ha ha, người nói không sai, ta đương nhiên sẽ không gạt người. Một cái cởi mở thanh âm, từ cầu thủ trong thông đạo truyền ra, tiểu nam hài một mặt kinh hỉ nhìn sang, chỉ gặp Lý Minh Vũ mặc một bộ mới quần áo chơi bóng. Trong tay cầm đổi lại quần áo chơi bóng, mỉm cười đi tới, tiểu nam hài kích động nhô ra thân thể, suýt nữa từ trên lan can rớt xuống, may mắn người bên cạnh đưa tay kéo hắn lại. Lý Minh Vũ cũng bị tiểu tử này lỗ mãng mà kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù độ cao này chỉ có 1 mét cao, nhưng là không có phòng bị ngã xuống, vậy cũng không phải tiểu hài tử này có thể chịu được. Lý Minh Vũ đi qua, đem banh trong tay áo đưa tới, miệng thảo luận nói trở về, liền nhất định sẽ trở về, không cần phải gấp. Lấy được Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng, cái này tiểu nam hài một tay lấy quần áo chơi bóng ôm vào trong lòng, trên mặt biểu lộ hạnh phúc cực kỳ. Bên cạnh cái kia mặc CR quần áo chơi bóng nam hài thì là lộ ra một tia biểu tình hâm mộ. Mặc dù thần tượng của hắn là CR, nhưng là Lý Minh Vũ kỹ thuật dẫn bóng cũng chinh phục sâu đậm hắn. Bất quá bởi vì thích sĩ diện, cho nên hắn mới đối Lý Minh Vũ biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Tiểu nam hài cầm Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng, kích động nói, Lý Minh Vũ, người có thể cùng ta chụp ảnh chung sao? Đối với tiểu cầu mê yêu cầu, Lý Minh Vũ tự nhiên không có cự tuyệt ý nghĩ, trực tiếp đi qua, giữ chặt lan can, nhẹ nhàng nhảy lên, liền dẫm lên xuống mặt trên bậc thang, cùng cái kia tiểu nam hài bảo trì ngang hàng độ cao. Tiểu nam hài kích động hướng phía sau vẫy vẫy tay, để phụ thân của hắn đến cho hai người chụp ảnh chung. Phụ thân của hắn là một cái anh tuấn người Tây Ban Nha, Espanol. Xem ra tiểu hòa tử là di truyền mẫu thân gen. Một trương hoa người khuôn mặt, để Lý Minh Vũ thích cùng hắn thân cận. Chụp ảnh chung hoàn tất về sau, Lý Minh Vũ vỗ vỗ tiểu ra hỏa đầu, nhảy xuống bậc thang, trực tiếp đi trở về đến cầu thủ trong thông đạo. Lý Minh Vũ, ta gọi Trương Tiểu Hồ, chờ lấy ta, chờ ta trưởng thành, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lý Minh Vũ bóng lưng giơ lên tay phải của mình, hung hăng huy động mấy lần, phảng phất cùng tiểu hài tử định ra ước định. Trương Tiểu Hồ nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng, lộ ra nụ cười vui vẻ, cầm trong tay Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng triển khai, ôm ở trước mặt mình, hít một hơi thật sâu. Một cỗ nồng đậm nam nhân vị tràn vào đến Trương Tiểu Hồ trong lỗ mũi. Người chung quanh đều đối với hắn ném ánh mắt hâm mộ. Nhất là cái kia mặc CR quần áo chơi bóng tiểu nam hài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.